Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1633. Chương 1633. Truyền thụ. Rất nhiều người rời đi thời điểm đều có chút lưu luyến không rời cảm giác. Mặc dù bọn hắn kỳ thật cũng không hiểu man văn, nhưng là loại này đồ vật trong truyền thuyết xuất hiện, mà lại ngay ở chỗ này bắt đầu dạy bảo, liền ngay cả những cái kia căn bản sẽ không người, đều có một loại muốn lưu lại cùng một chỗ học tập xúc động. Nhưng cảm giác kích động này rất nhanh liền bị ngăn chặn xuống dưới. Bọn hắn cũng nghĩ đến, Bạch Vũ Triết có thể sẽ không một mực lưu tại Thánh Điện. Vẫn là muốn trở về nhân tộc đi. Bọn hắn những người này lưu lại, đó chính là thêm phiền. Trước mắt chính là đem man văn thiên phú mạnh nhất, nghiên cứu sâu nhất những người này cho giáo hội. Về sau tự nhiên là có thể tại Thánh Điện lưu truyền xuống dưới. Lại nói, những cái kia cao tuổi rồi đều không có đi nghiên cứu qua man văn người. Tại tuổi nhỏ thời điểm cơ bản cũng liền đã bị kết luận vì không có thiên phú. Bọn hắn cảm giác kích động này cũng chính là trong lúc nhất thời bị kích thích nhiệt huyết mà thôi. Cái này man văn, đoán chừng đều có thể dung nhập luyện đan bên trong đi. Khi cái khác người sau khi đi, Hồ Mạc Vũ hai tay dâng kia nhanh kim loại, cẩn thận nhìn xem phía trên hỏa diễm man văn, y nguyên vẫn là kích động không thôi. Trong lồng ngực tựa hồ có một đám lửa ngay tại cháy hừng hực. Hắn luyện đan trình độ, bởi vì mấy năm trước Bạch Vũ Triết tại trên trận pháp chỉ đạo, để hắn tiến bộ một số, nhưng là chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, hắn đối với trận pháp lý giải cũng chính là dạng này. Dù là về sau Bạch Vũ Triết tiếp tục chỉ đạo hắn, tiến bộ cũng sẽ không quá lớn, mà bây giờ, nếu như có thể đem thượng cổ man văn cho dung nhập luyện đan bên trong, như vậy Hồ Mạc Vũ liền y nguyên còn không nhỏ tiến bộ không gian. Không thể không nói, thượng cổ man tộc đối với trận pháp thiên phú, xác thực chính là không có cách nào cùng nhân tộc so sánh. Hồ Mạc Vũ thân là thượng cổ man tộc đệ nhất luyện đan sư. Hắn đối với trận pháp thiên phú tuyệt đối là cả một tộc trong bầy đứng đầu nhất. Có thể cùng nhân tộc so sánh với, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tốt, Hồ trưởng lão, kích động sự tình liền giữ lại chờ ngươi nghỉ ngơi thời điểm rồi nói sau. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu cùng Vũ Triết học tập thượng cổ man văn. Nghiêu ma thánh giả đi qua, vỗ vỗ Hồ Mạc Vũ bả vai. Lúc này thần sắc của hắn đã chậm lại. Trên thực tế, tâm tình của hắn vẫn luôn phi thường tốt. Chỉ bất quá vừa rồi tình huống kia, nhất định phải trấn nhiếp một chút những người kia mà thôi. Hiện tại lưu lại người, tăng thêm Nghiêu ma thánh giả mình đã có 9 cái. Cái này 9 cái đối với man văn đều xem như tinh thông nhất người. Sau đó, chính là tại cái này đúc khí trong phòng, Bạch Vũ Triết triển khai chính mình dạy học. Đây đối với hắn đến nói kỳ thật cũng có rất lớn chỗ tốt. Đối với những này thượng cổ man văn, hắn tuyệt đại số đều chỉ có thể xem như học được. Thậm chí còn có một phần là không có học được. Hoàn toàn không tính là tinh thông. Chớ nói chi là các loại man văn tổ hợp, vận dụng. Cho nên, tại dạy dỗ bọn hắn quá trình bên trong, chính hắn cũng sẽ học được rất nhiều đồ vật. Mà lại cũng coi là đối thượng cổ man văn một loại xâm nhập tinh thông. Dù sao về sau cũng là cần hoa thời gian này, chẳng bằng ở chỗ này tiến hành. Có nhiều như vậy đương thời đối man văn tinh thông nhất người đến chỉ điểm, hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian xuống tới. Chuyện này vừa ra tới sau đó, mặc kệ là Nghiêu ma thánh giả vẫn là Hồ Mạc Vũ, cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì trận pháp sự tình. Như đói như khát nhào vào đối tượng cổ man văn học tập bên trong. Đối với bọn hắn đến nói, đây mới là chỗ căn bản. Bất quá, làm 3 năm ngày thời gian trôi qua sau đó, Nghiêu ma thánh giả rõ ràng nhớ tới chuyện này, Bất quá hắn không có ý tứ tiếp tục để Bạch Vũ Triết đến chỉ đạo. Cho nên cùng Bạch Vũ Triết thương lượng, để Độc Long Tôn giả ngẫu nhiên tới chỉ đạo một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN